này là em về rừng lá thay chưa phố cũ bây chưa xa lạ hất hiu đời gió ra mùa xuân xưa mình chung đôi bóng xuân này mình ngóng trông nhau cuốn hút phương trời vô vọng nhớ thương bạc trắng mai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.